Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, diệt sạch, canh 3, Sở Ly đột nhiên biến mất ở tại chỗ, thoát ly khỏi mọi người vây công, sau một khắc xuất hiện ở mọi người sau lưng, hai tay vung nhanh, khoảng cách gần như vậy bên dưới, bằng quang minh đao thật nhanh tốc độ, chúng ông lão không né tránh kịp, miễn cưỡng bên dưới cũng chỉ có thể tách ra chỗ yếu. Nhưng Sở Ly xuất đao thường thường là hai đao công một người. Đao thứ nhất cùng đao thứ hai gần như cùng lúc đó bắn đến. Vạn Tượng Quy Tông cùng Đại Viên Kính Chí kết hợp lại. Toán ra động tác của bọn họ cùng né tránh con đường. Tách ra đao thứ nhất thì lại không tránh khỏi đao thứ hai. Muốn tránh ra đao thứ hai thì lại không tránh khỏi đao thứ nhất. Bọn họ cùng Sở Ly cự ly cùng quang minh đao tốc độ quyết định bọn họ chỉ có này hai cái lựa chọn. Xì xì xì xì, chấm ngoặc kép, Sở Ly lóe lên một thước, uyển như quỷ mị biến ảo. Đao khí ngang dọc, giống như thật ánh đao giống như ác liệt. 10 cái ông lão trong nháy mắt ngã xuống 4 cái. Còn lại 6 cái thì lại kết thành kiếm trận. Ánh kiếm hồn nhiên như một, hình thành một cái vòng tròn hình quang tường. Đem mình hộ ở trong đó, không có ra tay chỗ. Sở Ly cau mày nhìn bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp tốt. Tôn Ngọc Thành thư một hơi, lộ ra nụ cười. Tô lão cùng Nhâm lão cau mày. Tô lão vội vàng kêu lên, "Tiểu Triệu, đừng vọt vào." Dựa vào phong phú trải qua, hắn cảm thấy này 6 cái lão gia hỏa bố trí một cái bẫy, mê hoặc Sở Ly tiến vào trong bọn họ ương. Bằng Sở Ly võ công không khó làm được. Chỉ khi nào như vậy, bọn họ nhất định có đòn sát thủ. Chờ Sở Ly chui vào. Sở Ly gật đầu. Rõ ràng, 6 cái ông lão nhằm phía Sở Ly. Dưới chân phiêu phiêu. Cho dù ở phiêu trong quá trình, ánh kiếm nhưng hồn nhiên như một. Không chút nào kẽ hở. Làm cho Sở Ly lùi về sau. Tốc độ của bọn họ không nhanh. Không đuổi kịp Sở Ly. Nhưng vẫn truy đuổi ở Sở Ly phía sau. Lão Nhâm, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Tô lão nói. Nhâm lão gật đầu. Hai người phân biệt ra quyền diêu đấu kiếm trận. Xì xì tiếng vang không dứt. Quyền kình bị ánh kiếm chém nát. Hai người quyền kình đây để 6 cái ông lão dưới chân vừa chậm. Không lại buộc Sở Ly. Sở Ly vẫn đang suy tư phương pháp phá giải. Hắn bỗng nhiên bắn ra hai đạo khí đao. Cùng Tô lão Nhâm lão phối hợp, keng, chấm ngoặc kép, một thanh trường kiếm dừng một chút, lộ ra kẽ hở, Sở Ly này mất một lúc đã thấy kẽ hở, này hai dưới đao đi, vừa vặn bắn trúng bạc nhược nơi, khiến cho hồn nhiên như một kiếm trận hoãn hoãn, xuất hiện một tia sáp trệ, xì xì xì xì, Sở Ly hai tay vung nhanh, khí đao như điện bắn đến, nguyên bản sáp trệ kiếm trận càng ngày càng chậm chạp. Lục lão giả sắc mặt âm trầm, bọn họ nguyên bản là huyền cơ các cung phụng, bình thường cơ hồ không xuống núi, giấu ở núi rừng, bảo vệ trăm tuổi cao thủ không cất bước võ lâm quy tắc ngầm. Lần này bị huyền cơ các mời xuống núi, chính là vì thu thập một cái đại ly hoàng tử, vốn cho là bắt vào tay, dù sao bọn họ 10 cái đều là trăm tuổi trở lên cao thủ. Vạn không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này khó giải quyết như vậy. Đụng với như thế cái bất thế gia kỳ tài. Vận khí thực sự không tốt. Trăm năm hiểu ngầm mới để này kiếm trận có uy lực như thế. Nhưng không ngăn được tiểu tử này. Điều này làm cho trong lòng hắn tâm tư bách truyền. Đố kỵ cùng phẫn nộ mãnh liệt. Đối với Sở Ly sát ý càng tăng lên. Hận không thể một chiêu kiếm đâm chết Sở Ly. Nhưng hiện thực như vậy bất đắc dĩ. Bọn họ sát ý lại thịnh, nhưng là vô dụng, bọn họ liếc nhìn nhau, rõ ràng ý tư lẫn nhau, thân hình đột nhiên co rụt lại, sức mạnh vô hình đột nhiên khuếch tán ra, bọn họ tựa hồ thu nhỏ lại một đoạn, ánh kiếm nhưng đột nhiên tăng vọt, nguyên bản sát trệ kiếm trận khôi phục viên chuyển như ý. Hơn nữa so với lúc trước uy lực càng tăng lên mấy phần, hóa thành một mảnh quang ảnh bắn về phía Sở Ly. Đem Sở Ly che chở ở trong đó. Tô lão Nhâm lão đại gấp. Bọn họ chỉ sợ Sở Ly gặp phải tình hình như vậy. Một khi bị 6 cái lão gia hỏa vây quanh ở trong kiếm trận. cái kia kiếm trận uy lực sẽ phát huy đến mức tận cùng. Triệu Đại Hà lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi. Sở Ly đối mặt 6 người ánh kiếm, chợt điểm ra 2 ngón tay, mãnh liệt ánh kiếm nhất thời hoãn hoãn. Sở Ly dùng ngưng không chỉ, xì xì xì xì, 4 đạo hàn quang bắn ra, 2 cái ông lão bưng yết hầu ngã xuống. 6 người kiếm trận nhất thời bị phá vỡ. A, chấm ngoặc kép, khác 4 cái ông lão gào thét vung kiếm điên cuồng tấn công. Cho dù ở tình hình như vậy hạ, 4 người ánh kiếm vẫn cứ hồn nhiên như một, huyền như mưa to gió lớn giống như bao phủ Sở Ly. Ở khắp mọi nơi, muốn đem hắn xé nát, Sở Ly đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Lần thứ 2 bắn ra 2 cái khí đao. Leng keng, chấm ngoặc kép, thanh minh thanh bên trong. 4 người ánh kiếm lần thứ 2 vừa chậm, Tô lão nhâm lão quyền kình cũng đến, thừa lúc vắng mà vào. Có này vừa chậm, Sở Ly phi đao lần thứ 2 bắn ra. Vạn tượng quy tông cùng đại viên kính trí bên dưới, bắn trúng một ông già. Còn lại tam lão giả thấy tình thế không ổn, xoay người liền đi, khác nào 3 sợi khói. Sở Ly nhẹ rên một tiếng, lóe lên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở một ông già trước người. Phi đao cùng ngưng không chỉ bắn một lượt, rất nhanh kết quả một người. Sau đó sẽ lóe lên biến mất, xuất hiện ở thứ 2 ông lão phía sau. 3 cái ông lão như liên thủ thành kiếm trận, còn có thể kiên trì lâu hơn một chút đây. Bây giờ phân tán ra đến, cho dù thôi thúc bí pháp cũng không phải Sở Ly đối thủ. Bị hắn một vừa đánh tan, đều diệt ở quang minh đao bên dưới. Tô lão nhâm lão nhìn Sở Ly ánh mắt có chút kỳ dị. Đây chính là 10 cái trăm năm đến 200 năm cao thủ. Là khó giết nhất chết. Ở Sở Ly trước mặt nhưng như gà đất chó xanh, không đỡ nổi một đòn. Này Triệu Đại Hà thật đáng sợ điểm đây. Không trách có thể giết đến quang minh thánh giáo đàn chủ. Cao thủ như thế tiền đồ vô lượng, tất là quang minh thánh giáo tương lai cao tầng. Sở Ly trở về Tôn Ngọc Thành bên người, quay đầu hướng về phía Đăng Long Sơn phương hướng ôm một cái quyền. Rừng trúc nơi sâu xa từ từ bay lên một cái bạch vân. Cung Quảng cung chủ Hứa Diệu Châu xuất hiện ở trúc sao trên, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại như một đóa bạch vân từ từ bay lên, biến mất ở trúc hải nơi sâu xa. Xem ra vị cung chủ này trong nóng ngoài lạnh đây. Tôn Ngọc Thành cười nói. Sở Ly liếc mắt nhìn hắn, than thở, công tử, lần sau chúng ta trở lại, không hẳn có thể đi vào nhà tre. Hả? Tôn Ngọc Thành ngẩn ra, lộ ra thần sắc sốt sáng. Sở Ly nói, Thiên Vương trưởng pháp coi như là trả lại ân cứu mạng. Lần sau không biết lại ngoại lệ để chúng ta tiến vào cung quảng. Chúng ta liền không nên hạ xuống. Tôn Ngọc Thành ảo não lắc đầu. Cơ hội hiếm có, tại sao không ở nhà tre cố gắng ngốc một trận? Lâu ngày sinh tình, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Hắn không tin bằng sự phong lưu của chính mình tiêu sái, liền không có thể đánh động Lưu Đễ Phương tâm. Sở Ly cười cợt, Tô lão nói, công tử, không thể trì hoãn nữa, chúng ta phải mau mau đi. Được rồi, đi thì đi, Tôn Ngọc Thành hừ nói. Bọn họ triển khai thân pháp đi vội vã, không để ý tới địa trên nằm 10 cái ông lão, thậm chí không quản bọn họ chết hay chưa. Sở Ly biết đều đã kinh mất mạng, lần này xem như là để huyền cơ các nguyên khí đại thương. Bất quá hắn hiện tại không vội động thủ, trước hết nghĩ đem Thiên Vương trưởng pháp luyện thành. Luyện thành Thiên Vương trưởng pháp, hắn sức chiến đấu tăng mạnh, thu thập huyền cơ các sẽ càng có phần thắng. Huyền cơ các nguyên khí là tổn thương, nhưng dù sao cũng là một quốc gia sự cường lực cơ cấu, thế lực thâm hậu, nói không chắc còn có siêu cấp cao thủ trấn thủ. Tự mình thêm một phần sức chiến đấu, thì lại đem nắm năm nhất phân. Đầu óc hắn hoàn toàn bị Thiên Vương trưởng pháp chiếm cứ, có tâm sự đều chìm đắm trong đó, cảm thụ Thiên Vương trưởng pháp chi diệu. Này trưởng pháp nhìn như đơn giản, tu luyện lên nhưng gian nan, cần trưởng khống trưởng pháp chi tâm cảnh, không chỉ là nội lực chi vận dụng, còn có tinh thần cùng nội lực kết hợp lại, tinh vi ảo diệu, trong đó hỏa hầu rất khó trưởng khống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.